Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, khiếp sợ bốn tòa. Tỷ võ chú trọng giờ, Trương Bân khi nhận được thông báo sau khi liền lập tức chạy trở về. Phai Nhạt sau khi thấy chàng diện này trong lòng có so đo. Người chính là Trương Bân. Bây giờ Trương Bân tên đã bị Hỗn Nguyên giáo truyền ra. Đều biết đại danh đỉnh đỉnh internet hoạt náo viên tên thật gọi là Trương Bân. Trương Bân cũng là Trương Văn Vũ. Chính là ta, các người muốn sớm thế nào so với? Đường Trang lão người lạnh rên một tiếng. Không vui nói, đánh lôi đài u, có thể thắng liên tiếp tam cục. Chúng ta liền thừa nhận ngươi vị trí. Trương Bân híp mắt nói. Ngươi có thể đủ đương ra làm chủ. Càn rỡ, đây là chúng ta phó hội trưởng, địa vị tôn sùng vô cùng. Thực ra ngươi cái này không biết gì tiểu nhi có thể chống đối. Trương Bân nhìn phó hội trưởng bên cạnh lão giả Thiêu Mi đạo, như vậy lớn tuổi hỏa khí còn lớn như vậy, lão gia tử thân thể cường tráng có thể a. Được rồi, không muốn lỡ thì giờ, ngươi lên đài đi. Phó hội trưởng khoát tay một cái lại trở về trên khán đài. Che lấp lão giả hung hăng nhìn Trương Bân liếc mắt. Trương Bân mới vừa rồi ý tứ giữa lời nói hắn tự nhiên biết là ý gì. Rõ ràng chính là lại nói hắn lão bất tử. Khẩu khí này nói cái gì cũng phải báo. Trương Bân không yếu thế chút nào trợn mắt nhìn trở về. Cuối cùng che lấp lão giả quăng một chút tay áo sau khi rời đi. Trương Bân mới lên tới lôi đài, hình ý môn, Vương Ngũ xin chỉ giáo. Một tên lạc quai hàm đại hán lên lôi đài chắp tay nói. Không môn không phái Trương Bân, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Ngũ trên mặt thoáng qua một tia tức giận, hắn còn không có gặp qua như vậy liều lĩnh nhân. Một chút không biết khách sáo a hát. Tiểu tử. Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Trương Bân nghe một chút cười. Đủ rồi câu ngón tay đạo. Muốn đánh đánh liền. Nói nhảm nhiều như vậy. Thế nào trích. Muốn cho ta nuôi cơm. Chết. Vương Ngũ gầm lên một tiếng. Chân phát lực. Vèo. Một tiếng vọt ra ngoài. Trương Bân chìm ứng đối. Hít một hơi thật sâu đem lực khí toàn thân hội tụ bên phải quyền. Các loại Vương Ngũ đến trước người sau khi đấm ra một quyền, Trương Bân một bước đã lui. Vương Ngũ cái này chủ động tấn công nhân lại lui ba bước. Dưới trận vang lên tiếng ủng hộ, Vương Ngũ trên mặt hiện ra một tia vẻ xấu hổ. Cuộc tỷ thí này là Thiên Châu võ đạo giới phát động. Làm chủ sản địa cũng là Thiên Châu. Đây là Vương Ngũ sân nhà, cũng là bọn hắn chủ động khiêu khích. Nếu như này thua mặt chính là vứt xuống nhà bà nội đi. Hình ý vô song, diệt thiên nhất trảm, Trương Bân chân phát lực khó khăn lắm tránh thoát Vương Ngũ trọng quyền. Rồi sau đó một chưởng rơi vào Vương Ngũ ngực, cực kỳ cường lực đạo trực tiếp để cho Vương Ngũ đẩy ngã bên cạnh lôi đài. Đi xuống cho ta đi, nhẹ nhàng bắn ra, Vương Ngũ quẳng lại dưới lôi đài. Vốn là nên long tranh hổ đấu tỉ thí liền như vậy qua loa kết thúc. Hình ý môn trưởng môn trưởng môn tức mũi cũng lệch ra. Vốn là hắn cho là 10 phần chắc 9 lên trước. Hiện tại lại đảo ngược quần xì múc canh. Công dã chàng không nói. Vẫn còn ở một lần ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi. Sau này muốn tải tìm về mặt mũi coi như khó khăn. Vương Dũng tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ đối Trương Bân cũng rất khó chịu, nhưng đối phó với Trương Bân bọn họ khác biệt biện pháp. Dù sao bọn họ ngày mốt là Hỗn Nguyên giáo, muốn đối phó một cái chính là hoạt náo viên dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện này lại bất đồng, liên lụy đến rồi võ đạo giới đặt chân, coi như Thanh Hư đồ đệ, đại biểu địa vị. Mà Thanh Hư ở Thiên Châu võ đạo giới vị trí so với hội trưởng cũng làm. Trên khán đài duy nhất kia một cái ghế là vì Thanh Hư dự bị. Cho dù Thanh Hư không có ở đây cũng phải biểu thị tôn kính. mà Vương Dũng ba người bọn hắn là Thanh Hư đồ đệ. Địa vị Văn Hoa, không đúng vậy sẽ không cần trải qua một hệ liệt rườm rà trình tự trực tiếp thành thập phái. Chi Tam tồn tại, ở võ đạo giới thập phái là tuyệt đối cao tầng, ngoại trừ Thanh Hư cùng Tam Đại hội trưởng bên ngoài, là thuộc thập phái châu nhất gia, ở võ đạo giới có rất lớn uy vọng, đại biểu tối cao địa vị và vinh dự. Cũng vì vậy Vương Dũng ba người nếu như mất đi thập phái vị trí, sẽ ngã lạc thần vò, Thanh Hư đồ đệ thân phận chỉ có thể trở thành gánh nặng. Trận thứ hai, Vô Ảnh môn Lý Thanh. Lý Thanh lên đài mặt đầy kiêu căng, trực tiếp bày ra tư thế. Trương Bân thấy người này như vậy có thể giả bộ, quyết định để cho hắn đẹp mắt. Cái kia cái gì Thanh, ta nhường ngươi ba chiêu ra sao? Cuồng vọng, Lý Thanh còn chưa nói cái gì, Vô Ảnh môn trưởng môn không nhìn nổi. Hắn thấy đây là đang miệt thị bọn họ Vô Ảnh môn. Nếu không phải quy củ, bây giờ hắn liền muốn một trưởng đem Trương Bân đánh chết. Lão gia hỏa ngươi rêu rao bậy bạ cái gì? Không phục ngươi đi lên hai ta so một chút. Trương Bân, không được vô lễ. Trên khán đài trọng tài ho nhẹ một tiếng khiển trách. Ngươi im miệng, thế nào trích, còn muốn liên hợp lại khi dễ ta một cái người ngoại địa. Các ngươi tự xưng là hiệp ngữ vô song. Người sáng lập người người là đính thiên lập địa anh hùng. Đến các ngươi thế hệ này chỉ có thể khi dễ ta một cái người đàng hoàng. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ a hát. Tổ tông uy danh liền như vậy bị bôi đen. Đường đường thiên châu võ đạo giới, quyền pháp khởi nguyên địa, chính là như vậy đối phó ta một người bình thường. Cũng được, ta chỉ là một thế yếu đoàn thể thôi. Các ngươi muốn đánh liền đánh, muốn giết liền sát, đến đây đi, ta Trương Bân không sợ các ngươi. Ngươi, ăn nói bừa bãi, che lấp. Lão giả chợt đứng lên, chỉ Trương Bân nổi giận mắng. Ăn nói bừa bãi, ha ha, Trương Bân cười lạnh một tiếng không nói nữa. Không thể nói lời quá nhiều, nói nhiều rồi cũng sẽ bị tìm tới đả kích mượn cớ. Nói một nửa hơn nữa hắn vốn chính là một thân một mình. Rất nhiều ăn dưa quần chúng không biết nội tình. Trương Bân cố ý ngay trước truyền thông mặt như vậy nói chính là vì đem danh tiếng dẫn hướng thiên châu võ đạo giới, dùng cái này để giảm bớt hắn áp lực. Lý Thanh cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Đúng sư phó, Lý Thanh gật đầu một cái, nắm chặt quả đấm nhìn chăm chú Trương Bân. Mặc dù trên mặt khinh thường, nhưng tâm lý nhưng là lên 12 phân tinh thần. Truyền thừa trăm năm môn phái nội tình tự nhiên không thể khinh thị. Một điểm này Trương Bân tâm lý hết sức rõ ràng. Mà khi ban đầu Thiên Châu thập hổ công phu dương danh trong nước ngoài, có thể nói mạnh nhất, giải trí trên hết, toàn dân còn thế giới vũ bên trong, có thể xưng là mạnh nhất võ giả, thực lực có thể tưởng tượng được, mà bọn họ lưu lại truyền thừa cũng không nên xem nhẹ. Lý Thanh khí thế biến đổi, vốn là cao ngạo thành cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy háo chiến vẻ, tản mát ra là huyết quang mang. Trương Bân có chút kinh ngạc, Lý Thanh biến hóa hoàn toàn là tưởng như hai người, trên người khí tức nguy hiểm để cho Trương Bân nhíu mày một cái. Cùng Lạc Quay Hàm Vương Ngũ bất đồng, Lý Thanh quả thật làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Trực quyền, bình thản trực quyền mang theo lấy chưa từng có từ trước đến nay khi thế, giống như đầu dã nghiêu như thế vọt tới. Trương Bân có chút biến sắc, dùng tới thật lâu không cần như con lật đật lười lăn lăn mới tránh thoát một chiêu này. Xung quyền nhị đoạn, Lý Thanh lần nữa ra chiêu, cánh tay hung hăng hạ xuống. Ngay tại Trương Bân tránh thoát chiêu thứ nhất thời điểm, Lý Thanh cánh tay thành 90 độ thẳng đứng giác dùng cùi chỏ đụng. Trương Bân né tránh không kịp, vội vàng sau lui lại mấy bước tránh thoát Lý Thanh sau chiêu. Lý Thanh phương thức xuất chiêu thấy rõ không có cái gì đặc điểm, nhưng thắng ở biến hóa đa đoan, liên miên bất tuyệt, để cho người ta không đoán ra một chiêu này có cái gì biến hóa. Đối phó người như vậy khó dây dưa nhất, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.